Oan gia xa nhau nhiều năm này nói không chừng đã thật sự trở thành một câu chuyện đẹp, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, tìm được người rồi. Đều ở dưới mật thất của Tô gia. 2. Tiểu Bạch không bày ra sắc mặt tốt với Tô Thành Minh, đưa tay đỡ Susan đứng dậy, cẩn thận từng bước lên cầu thang. Trương Khải Bình không ngại ngùng nhìn Tô Thành Minh, do dự vừa định đưa tay ra lại bị Tiểu Bạch trừng mắt, lập tức quả quyết thu tay về. À, chúng tôi lập tức kêu người giúp việc của nhà ông xuống đỡ ông. Trương Khải Bình buông một câu như vậy, vội vàng chạy ra khỏi mật thất gọi người. Bà cụ nhà họ Tô đã sắp phát điên rồi. Đầu tiên là bệnh viện gọi điện tới nói Tô Thính Tuyết bị hủy hoại dung nhan đang nằm trong bệnh viện. Bên này thì trong nhà có hai cảnh sát. Cảnh sát tới thì tới, làm sao con trai bà ấy mất tích mấy ngày liền lại ở dưới mật thất nhà mình được. May mà dưới mật thất mấy năm trước con trai bà tu sửa, tuy là không có ánh nắng, nhưng bày biện thiết kế cũng rất hoàn thiện, không đến mức đi vệ sinh tắm rửa không tìm được chỗ. Chờ đã, Susan sao lại ở đây? Năm đó Susan đã dụ dỗ con trai của bà, bây giờ lại còn dám dùng lại thủ đoạn này. Nghĩ bà ta già rồi thì sẽ ăn chay hả? Thế là bà cụ Tô kêu người nhà đỡ Tô Thành Minh, chống gậy đi lên cho Susan một cái bạt tai. Susan uể oải yếu ớt không kịp tránh. Mẹ làm gì vậy? Tô Thành Minh đẩy người nhà ra một cách khó khăn, vừa đi được hai bước thì không còn sức, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tiểu Bạch cũng tức tới phát điên, bà dựa vào cái gì mà đánh mẹ tôi? Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào việc cô ta dụ dỗ con trai của ta. Bà cụ Tô rất hung hăng, tới mức Tiểu Bạch là người dịu dàng vậy cũng không thể chịu được nữa. Bà Tô, có bệnh thì bà uống thuốc vào đi, đừng ở đó mà già cả mắt mờ nhìn không rõ tình hình. Là con trai bà mặt dày trói buộc mẹ tôi đó. Tiểu Bạch nói xong câu này, bà Tô liền cảm thấy không vui, con nhóc mồm mép cũng cứng lắm. Vừa nhìn là biết ngay là tạp chủng có mẹ sinh không có cha dạy bảo rồi. Mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Tô Thành Minh tự cho rằng mình gào rất có khí thế, tuy nhiên một thời dài đói cơm thiếu nước dẫn tới ông ta tức giận cũng không hề có sức lực. Bà cụ xót con trai, sau đó nói rất nghiêm túc, mẹ không nói linh tinh, nó chính là con hoang. Thính Vũ là con gái của con. Câu này của Tô Thành Minh vừa nói ra, rõ ràng là đã vả một cái thật mạnh vào mặt bà cụ Tô. Tiểu Bạch cũng không quan tâm mấy chuyện này, thấy Trương Khải Bình lái xe cảnh sát tới thì đỡ Susan lên xe. Cô không muốn kéo quan hệ với nhà họ Tô, càng không muốn để mẹ cô có quan hệ gì với nhà họ Tô. Lúc gần đi cô còn không quên phản bác lời của Tô Thành Minh. Ai là con gái ông? Tôi là con hoang. Vậy nên xin bà Tô, sau này làm ơn trông chừng tốt con trai của bà, đừng có cả ngày đi rình muốn làm cha người khác. Bà cụ Tô không dám tin. Cô, tôi biết con trai của bà phong lưu thành thói, con trai con gái có cả đống. Vậy nên, ông ta không xứng với mẹ tôi. Cô, tạm biệt. Tiểu Bạch nói xong đóng cửa sổ xe, nhìn Trương Khải Bình một cái, lái xe. Trương Khải Bình, sau đó ngoan ngoãn. Nghe lời lái xe, đưa mẹ vợ vào bệnh viện. Cái khéo bệnh viện mà bọn họ tới lại là bệnh viện mà Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly điều trị. Thế là, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, thật sự là do Đậu Đậu làm sao? 1. Tiểu Bạch đang định gọi cho Đậu Đậu nói mẹ cô đã không còn trở ngại gì lớn nữa, thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Thành Minh đứng tựa ở cửa phòng bệnh. Cùng bị đói mấy ngày, Susan chỉ còn nửa mạng, nhưng Tô Thành Minh lại người ngượm khỏe mạnh, ăn một chút đồ lập tức liền khỏe trở lại. Bây giờ ông ta mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng bệnh, dè dặt nhìn vào trong, hình dáng đó, muốn có bao nhiêu hèn hạ sẽ có bấy nhiêu hèn hạ. Tiểu Bạch âm thầm phán đoán trong lòng, nói với Đậu Đậu là có chút việc rồi cúp điện thoại, đi qua đó gào lên, ông ở đây làm gì? Thăm bà ấy, khám bệnh, ông có bệnh chỗ nào? Tôi thấy ông rất khỏe mà. Cho dù có bệnh, ông cũng nên tới khoa thần kinh. Tiểu Bạch nói chuyện không hề nể mặt chút nào. Tô Thành Minh vô cùng xấu hổ. Ba xin lỗi, là ba không chăm sóc tốt cho bà ấy. Không cần ông chăm sóc. Tiểu Bạch nhìn thấy bà Tô chống gậy từ thang máy đi qua, nhất thời càng không có thiện chí. Tôi đã nói tôi là tạp chủng rồi, ông còn tới đây làm gì? Tôi nói lại với ông lần nữa, cha tôi đã chết rồi. Nói xong cô đóng cửa dầm một cái, để lại Tô Thành Minh và Trương Khải Bình vừa đi mua cháo bước. Ra khỏi thang máy đi tới với hai khuôn mặt sững sờ. Trương Khải Bình gõ cửa, Tiểu Bạch, là anh, cháu mua về rồi đây. Chờ một lát rồi một lát không thấy Tiểu Bạch mở cửa, bất đắc dĩ đành bổ sung thêm, ông ấy đi rồi. Sau đó két một tiếng, cửa phòng bệnh nhân mở ra, rồi Tiểu Bạch ngồi bên giường bón từng thìa cháo cho Susan, vừa bón cháo vừa nói xấu về Tô Thành Minh. Tổng kết lại là, Tô Thành Minh không phải người tốt, bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu, đuổi theo tới bệnh viện, tìm bọn họ, thật sự quá vô liêm sỉ. Cho nên mọi người đừng có quan tâm gì tới ông ta. Khóe miệng Susan giật giật, không nói gì, coi như chấp nhận. Chỉ có Trương Khải Bình đang dựa vào một bên nghe đi nghe lại, do dự không biết có nên mở miệng bóc trần vợ anh ta không. Tô Thành Minh không phải muốn mặt dày tới tìm mẹ vợ anh ta có được không hả? Người ta là vì con gái đột nhiên bị thương mới tới bệnh viện này. Thế nhưng Trương Khải Bình do dự hồi lâu, những lời thật lòng này không thể tùy tiện nói bừa được. Vì anh ta nhìn kỹ biểu cảm của Susan khi vợ anh ta bôi nhọ Tô Thành Minh, hình như cũng có khả năng còn chút tình cảm với ông ta. Cho tới khi Tiểu Bạch đi hỏi bác sĩ tình hình của Susan thì nghe được đám bác sĩ hóng hớt nhắc tới Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly, lúc này mới biết. Thì ra Tô Thành Minh xuất hiện trong bệnh viện không phải vì mẹ cô. Hừ, cô đã nói mà, Tô Thành Minh nhiều người tình như vậy, nhiều con riêng như vậy, người như thế tuyệt đối không xứng với mẹ cô. Tiểu Bạch càng thấy ghét Tô Thành Minh, thêm mắm thêm muối nói Tô Thành Minh đối với Tô Thính Tuyết rất tốt, sắc mặt Susan quả nhiên là khó coi đi rất nhiều. Trong lòng Tiểu Bạch nghĩ như vậy mới đúng, Tô Thành Minh rời bỏ Trịnh Kiều, nhưng cuối cùng thì sao nữa? Ông ta có thể kêu Trịnh Kiều nhét Tô Thính Tuyết vào bụng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, thật sự là do đậu đậu làm sao? 2. Đáp án dĩ nhiên là không thể. Có điều nói đi cũng phải nói lại, trước giờ đậu đậu ra tay không tàn độc như vậy phải không? Khuôn mặt của Đường Lưu Ly và Tô Thính Tuyết bị hủy chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cô nghe được đám y tá nói, con ngươi của Tô Thính Tuyết đã bị Đường Lưu Ly móc ra. Tới mức độ này, thật sự là do đậu đậu làm sao? Tiểu Bạch không tin. Đáng tiếc khi cô gọi lại cho đậu đậu nhưng người nhận điện thoại lại là Yêu Nghiệt, là tôi làm, đừng hỏi cô ấy không thể biết được. Tiểu Bạch, ồ, sau đó đầu điện thoại bên đó cũng gác luôn, tiếp đến Tiểu Bạch cầm điện thoại đơ ra một lúc, thoải mái hẳn ra, hắn là Yêu Tôn, chuyện gì mà hắn chẳng làm ra được. Lúc cô vẫn còn làm ma đã nghe nói về hắn, nghe nói khi hắn ở Yêu Đô đã ra tay bóp chết Chuột Vương ngay trước mặt mọi người. Ai bảo bọn họ không có mắt đi gây chuyện với đậu đậu chứ? Đậu đậu nằm trên giường điều tiết lại tâm trạng, thuận miệng kêu một tiếng Tiểu Đằng. Mí mắt Yêu Nghiệt khẽ run, tay cầm điện thoại siết chặt thêm nữa, bước vào trong phòng ngủ. Trong phòng đậu đậu mở máy sưởi, ngay lúc này đang bẻ bàn chân lên nghiên cứu mắt cá chân của mình. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật. Đang làm gì vậy? Đang xem mầm đậu. Yêu Nghiệt, anh biết, anh đang hỏi em xem nó làm gì. Xem nó có thể bị con trùng ăn hết không? Tốt nhất là em nên sớm đập tan cái suy nghĩ đó đi. Anh không đồng ý em làm như vậy. Đậu đậu thất vọng thu tay về, lập tức nằm lên chăn đang để ngay ngắn. Em phải ngủ chưa đây? Yêu Nghiệt, hắn tung chăn ra nằm vào trong. Anh ngủ cùng em. Đậu đậu, sau đó bọn họ thật sự ngủ luôn. Gần đây đậu đậu ngủ không được tốt. 5 lần 7 lượt mơ thấy mẹ ruột của cô, 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện, khó khăn lắm mới ngủ lại giấc được thì lại bị mẹ ruột dọa tỉnh. Ngủ xong ngủ đủ rồi mới mở mắt, đã tới giờ ăn cơm tối. Qua tiếp xúc vài ngày nay, lão già mất nết dường như đã dựa vào mị lực nhân cách độc đáo chinh phục được hai đứa trẻ. Trước kia đứa nào cũng không thèm để ý tới ông ta, bây giờ thì đã có thể thỉnh thoảng nghe thấy hai đứa nhóc chủ động gọi ông rồi. Đậu đậu thấy rất kinh ngạc nói, người đã làm gì con trai của con? Viên viên thì con rõ rồi, cho chút đồ ăn là xong, Có điều con trai của con thì không dễ dỗ đâu phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, con trai, con đem bán bản thân mình rồi biết không? 1. Lão già mất nét biểu cảm. Con là cái đồ suy bụng ta ra bụng người, hừ lạnh một tiếng không đáp lại, tiếp tục cúi đầu ăn sủi cảo. Con trai cô cũng vậy, chìm đắm trong sủi cảo không thể tự thoát ra. Bộ dạng con đây không hiểu mẹ đang nói cái gì. Nhưng Viên Viên nhìn cái này nhìn cái kia, đột nhiên giơ tay, con biết, đậu đậu. Viên Viên nói xem, vì ông cho anh một thanh bảo kiếm, anh liền cố gắng thay đổi gọi ông là ông luôn. Đậu đậu đột nhiên không muốn nói gì nữa. Bảo kiếm gì vậy? Không phải là thanh kiếm mà cô nghĩ tới chứ? Tuy nhiên đậu đậu còn chưa hỏi Biển Biển đã tức giận hét lên, Viên Viên, tập trung ăn cơm đi. Viên Viên phát hiện ra ánh mắt lên án của Biển Biển, túm lấy tóc tơ trên đầu, quả quyết cúi đầu ăn sủi cảo. Hận không thể viết một hàng chữ lớn dính trước trán. Chuyện không liên quan tới con. Đậu đậu, yêu nghiệt, kiếm gì vậy? Biển Biển giơ tay biến ra một thanh kiếm cao hơn cả người nhóc, đã thế còn vừa rộng vừa dày vừa nặng nữa, nói, dạ, đây ạ. Dĩ nhiên đậu đậu biết thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó cô quen tới không thể quen hơn được nữa. Hồi nhỏ cô cũng đòi lão già mất nét mấy lần rồi, cũng là một trong những đồ vật mà trưởng môn mới được dùng. Lão già mất nét được đấy, cô không nhận lệnh bài, liền quay đầu có ý với con trai của cô sao? Yêu nghiệt thấy bên trong nhất định có gì đó không rõ ràng. Hắn lạnh lùng ra lệnh, mang trả kiếm đi, không được lấy. Biển Biển sừng sờ, sau đó quả quyết lắc đầu, không, con muốn. Yêu nghiệt, ở đây ba có rất nhiều, con tùy ý chọn, đều đẹp hơn tốt hơn thanh kiếm đó. Lão già mất nét vừa nghe xong, nửa cái sủi cảo nghẹn ứ ở họng, ho khù khụ mấy tiếng, nước mắt giàn giụa. Cái gì gọi là thanh nào ở chỗ của ngươi cũng tốt hơn thanh kiếm của ta? Dù tốt hơn thanh kiếm này của ta, nhưng ý nghĩa có thể giống nhau không? Có thể không? Không thể. Viên Viên rất thành khẩn. Sau khi nói xong thấy mọi người đều nhìn bé, liền tiếp tục cúi đầu ăn sủi cảo. Lão già mất nét biểu dương nhìn Viên Viên một cái, mang vẻ muốn phân cao thấp với yêu nghiệt nhìn Biển Biển. Biển Biển cầm lấy thanh kiếm không có gì là tốt đó, nhíu mày nhỏ nghĩ ngợi một hồi lâu, nói ra một câu suýt chút nữa làm cha bé tức chết. Con thích thanh kiếm này. Câu này của Biển Biển vừa nói ra, đôi vợ chồng mới cưới nhất thời không muốn nói thêm gì nữa. Vì theo tính cách của Biển Biển, thứ mà nó đã thích thì sẽ thích rất lâu đó. Lúc đồ chơi của Viên Viên thay mới vài đợt, thì chiếc xe Jeep màu bạc mà tên ngốc cho Biển Biển tới bây giờ vẫn là bảo bối trong tay của bé. Vậy nên, nếu bé đã thích kiếm của lão già mất nết, đây là muốn thăng thiên sao? Cầm kiếm của lão già mất nết, nó có biết hậu quả ra sao không? Thế là đậu đậu liền lo lắng, con trai, chúng ta nên trả kiếm lại cho ông đi, lấy kiếm của ông rồi, sau này phải giúp ông làm việc nhà đó. Cả ngày sống và làm việc trên núi không nói, còn phải suốt ngày đi lo chuyện đâu đâu. Không phải con không thích nhất là đi lo chuyện đâu đâu sao? Vậy nên chúng ta mang kiếm trả cho ông đi nha. Biển Biển ôm thanh kiếm, nhíu lông mày, dường như bị đậu đậu làm cho dao động rồi, nhóc không ngừng do dự. Tuy nhiên do dự lên do dự xuống, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, không được, không trả. Ha ha, mọi người xem, là tự nó không trả nhé, không phải ta kêu nó không trả. Cứ quyết định như vậy đi, sau này vấn đề dạy dỗ Biển Biển, cứ để cho ông già ta đây lo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, con trai, con đem bán bản thân mình rồi biết không? 2. Đậu đậu, con trai, con đem bán bản thân mình rồi biết không? Ê, con nói như vậy là ý gì? Cái gì gọi là bán bản thân hả? Con trai con như vậy gọi là có con mắt tinh đời. Lão già mất nết phản bác lại một cách không hài lòng, đậu đậu nghe rồi cũng chỉ cười hai tiếng ha ha. Cái gì gọi là có con mắt tinh đời? Chỉ là một thanh kiếm nát mà thôi, hình dáng cũng coi là hơi ngầu, vác đi huênh hoang một chút thì còn được. Còn nếu muốn đánh nhau thật thì cũng chỉ có thể đánh được nhân yêu thôi nhỉ. Có điều tính khí Biển Biển rất xấu, chuyện đã thích là không quay đầu. muốn để nhóc từ bỏ thanh kiếm quả thật là không có cách nào, nhưng muốn trốn nở thì có rất nhiều cách. Lão già mất nết chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, về chuyện Thái sư Bạch Chỉ bắt trùng, ta đã nói qua trước rồi. Bà ấy nói, xem tình hình, vậy nên lúc ở hội giao lưu bắt yêu, con chịu thua để bà ấy vui một chút, chuyện này có thể hoàn thành được. Đậu đậu, người nói phải, chí phải, có làm theo hay không, dù sao cũng đồng ý trước đã rồi nói sau. Ngộ nhỡ thượng quan Lăng Mạch không tìm được cổ bà, vậy không biết chừng cô thật sự phải nghĩ cách làm thế nào cho sư thái Bạch Chỉ vui cũng nên. Mười mấy ngày tới đây, cơ bản là bình yên. Tuy đang trong tình trạng đầu treo xà chân dẫm dao, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác, cuộc sống vẫn phải qua như thường thôi. Thế là hai người đem theo hai đứa nhỏ về phòng 912. Mười mấy ngày qua đi rất nhanh, ngoài việc Đậu Đậu trở về trường thi cuối kỳ thuận tiện tới xem Hà Chính Trực và Diệp Tinh Thần đang điên cuồng thể hiện tình yêu thì những việc khác không có gì đặc biệt. Ồ phải rồi, còn một chuyện, đó chính là Đường Lưu Ly bị hủy hoại nhan sắc, Tô Thính Tuyết cũng vậy. Điều này Đậu Đậu vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đã cho họ thuốc giải rồi, hai người đó không có đạo lý gì mà vẫn bị hủy dung. Dùng sản phẩm của Tô Tử Phố rửa 1-2 tháng, không phải là sẽ thay đổi toàn diện sao? Thế nhưng hai người đó căn bản không có cơ hội để dùng. Bọn họ nằm trong bệnh viện đều nhìn nhau không thuận mắt, vết thương chưa lành bác sĩ sẽ không cho gặp nước. Hơn nữa, Tô Thính Tuyết không đồng ý dùng trước mặt Đường Lưu Ly. Tuy là hai người không ở cùng một phòng bệnh nhưng phòng cao cấp của bọn họ lại đối diện nhau. Nếu như cô ta dùng sản phẩm của Tô Tử Phố khỏi rồi thì Đường Lưu Ly bên đó chắc chắn có thể nghe được ít tiếng gió. Tô Thính Tuyết không muốn Đường Lưu Ly khỏi. Đường Lưu Ly là người đã móc mắt cô ta cơ mà. Vậy nên cô ta tình nguyện để mình không khỏi chứ không muốn để Đường Lưu Ly biết được bí mật của Tô Tử Phố. Hồ. Khi Đậu Đậu biết được chuyện này từ Tứ Bất Tượng, nhất thời cũng không biết nói gì. Cô chỉ có thể nói, cách nghĩ này của Tô Thính Tuyết rất đặc biệt. Vì để người khác xấu mãi mãi nên tình nguyện bản thân xấu cùng cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, cổ bà đang ở núi Vân Đài. 1. Có điều theo những gì Tiểu Bạch nói, con ngươi đó của Tô Thính Tuyết, bác sĩ trong nước không có khả năng lắp trở lại, phải xuyên đêm đưa tới nước ngoài mới miễn cưỡng lắp trở lại được. Nhưng cũng không sử dụng tốt, căn bản không thể nhìn thấy đồ vật. Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ ha ha cười lạnh một tiếng, không phải vẫn hơn là lắp một cái mắt chó sao? Tô Thính Tuyết nhất định đã làm chuyện gì đó đặc biệt có lỗi với Đậu Đậu, nếu không Đậu Đậu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vậy nên, Tô Thính Tuyết đã làm gì vậy? Cô còn nhớ mẹ cô ta trước kia đã làm Tô Thành Minh bị nhiễm cổ trùng không? Tiểu Bạch sững sờ, còn nhớ, Tô Thính Tuyết cũng làm như vậy sao? Đối với cô, vậy cô có bị thương không? Mặt Tiểu Bạch rất nghiêm trọng, Đậu Đậu thì lại bình thản, có, bây giờ vẫn còn trên mắt cá chân của tôi. Cô nói xem, tôi có thể thông cảm cho cô ta được sao? Tại sao không rủ con trùng ra? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi cũng phải biết đã chứ. Đậu Đậu rất vô tội, thấy Tiểu Bạch xào nốt món ăn cuối cùng, bèn giúp bê lên bàn. Sau đó cô ôm bọn trẻ gọi sư phụ kéo ông xã ra, thấy nét mặt Tiểu Bạch lo lắng, cô chỉ biết nói, không sao, trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Cô mau đi đưa cơm cho Trương Khải Bình đi. Tiểu Bạch thở dài, nhìn Đậu Đậu một cái đầy lo lắng, xách cơm hộp ra khỏi phòng. 912. Khi đó tên ngốc vừa về tới, nhìn thấy biểu cảm đó của Tiểu Bạch, vào phòng liền hỏi, sư thúc, vợ Trương Khải Bình sao vậy? Sao lại có biểu cảm đó? Đậu Đậu gắp một miếng thịt nhét vào miệng, mí mắt chớp chớp, đại khái là lo cho tôi, sợ tôi chết. Đậu Đậu vừa nói ra câu này, tên ngốc liền rớt não, cái gì? Sợ người chết? Người làm sao chết được? Đậu Đậu, vậy nên cô ấy lo bò trắng răng thôi. Tên ngốc ngốc nghếch gật đầu, đã tin lời của Đậu Đậu, đi 2-3 bước tới trước bàn ăn, trước tiên chào hỏi sư tổ sư thúc công, sau đó ngồi xuống cầm đũa lên là ăn. Đậu Đậu kinh ngạc sững sờ, tên ngốc thật không hổ là tên ngốc, bên trên cô nói ngược mà hắn không hề nghe ra. Cũng là ngốc tới chính trực, ngốc tới thuần túy, ngốc tới vô cùng. Có điều tên ngốc rất nhanh đã không còn ngốc nữa, vì ăn được một nửa đã thấy Mạch Lăng xuất hiện không hề báo trước, khiến tên ngốc kinh ngạc rơi cả đũa. Thượng quan Lăng Mạch, anh không phải là người? Không phải. Anh vào đây bằng cách nào? Phòng 912 này có kết giới của sư thúc công tôi mà. Thượng quan Lăng Mạch nhìn tên ngốc một cái, xác nhận cậu ta là một tên ngốc trí thông minh vô cùng thấp, liền không có hơi đâu để ý cậu ta, tự tin bước tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vừa khéo cướp mất chỗ ngồi của tên ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, cổ bà đang ở núi Vân Đài 2, có tin tức rồi, cổ bà đang ở núi Vân Đài. Hơn 250 năm trở lại đây, chỉ cần bà ta không ở ma giới thì nơi đi tới nhất định là núi Vân Đài. Cái gì? Cổ bà gì cơ? Ma giới gì cơ? Đây là cái gì với cái gì vậy? Im miệng. Lần này tên ngốc càng uất ức, chỉ có thể ngồi dưới đất vẽ vòng tròn nguyền rủa Thượng quan Mạch Lăng. Thượng quan Mạch Lăng đáng chết, từ lúc nào quen thân với sư thúc như vậy? Rõ ràng là anh ta cướp đi chỗ của cậu, sư thúc lại không giúp cậu nói vài lời, bây giờ còn kêu cậu im miệng. Nhất định đã xảy ra nội tình gì mà cậu không biết. Nhất định đã xảy ra cái gì đen tối mà cậu không biết. Cổ bà ở núi Vân Đài. Đậu đậu nghĩ, lần này thì hay rồi. Bất luận là vì danh dự của núi Đạo Vương, hay là vì cổ bà của núi Vân Đài, thì hội giao lưu bắt yêu này cô không thể không đi được. Nhưng sao lại khéo tới như vậy? Lão già mất nết nói sư Thái Bạch chỉ có thể trị khỏi cho cô, cổ bà lại ở núi Vân Đài. Đậu đậu nhìn về phía lão già mất nết, đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, sư Thái Bạch chỉ không phải chính là cổ bà đó chứ? Không thể nào. Tuy thường ngày Bạch chỉ đối với con không tốt, nhưng bà ấy là người như thế nào trong lòng ta rất rõ. Bà ấy tuyệt đối không phải là cổ bà. Không phải cổ bà, vậy sao trước kia người khẳng định bà ấy có thể giúp con dụ con trùng ra vậy hả? Chuyện này, đó là vì trước kia bà ấy và ta từng cứu một thôn của Miêu Cương. Trong thôn đó, người bị bệnh đều là vì chúng trùng. Vậy nên sư Thái Bạch chỉ nhất định có thể cứu được con. Tuy tầm băng đó rất kỳ quái, nhưng bản chất đều là cổ trùng. Ta tin là Bạch chỉ nhất định sẽ có cách. Đại khái chính là, rất lâu trước đó, ở một ngôi làng xinh đẹp. Tóm lại trước đó vô cùng tốt, vô cùng đẹp, vô cùng hài hòa. Nhưng mà, không biết từ bao giờ, cả thôn đột nhiên bị nguyền rủa. Đàn ông trong thôn một khi kết hôn thì tuyệt đối không được làm ra chuyện phản bội vợ mình. Nếu không, bọn họ sẽ mắc một căn bệnh kỳ quái, ngày càng yếu ớt đi, cuối cùng nát hết ruột gan mà chết. Thế là đàn ông trong thôn càng ngày càng ít, phụ nữ trong thôn càng lúc càng già. Cuối cùng có một ngày, Bạch Chỉ, Vân Tung và Chân Vũ xuất hiện. Bọn họ thề sẽ đại diện cho ánh trăng cứu vớt cái thôn bị nguyền rủa này. Thế là bắt đầu đi vào điều tra. Nhưng cuộc điều tra bị rơi vào nút thắt, khi bọn họ bó tay chịu bỏ cuộc, trong thôn đột nhiên có người mới kết hôn. Bạch Chỉ tính tình đa nghi, lén lút đi theo cô dâu, lúc này mới phát hiện, mỗi một cô dâu khi kết hôn đều sẽ tìm một bà lão để xin một thang tình dược để người đàn ông mình uống vào, buộc đối phương phải chung tình với mình. Thang tình dược đó chính là cổ trùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, là sư Thái Bạch chỉ nghĩ ra cách. Một, thế nhưng người đàn ông bẩm sinh đã không giống với phụ nữ, lý trí hơn cảm tính, xác thịt cũng lớn hơn tình cảm. Vậy nên thang tình dược đó không thể khiến người đàn ông trở nên si tình, nó chỉ là thuốc trói buộc người đàn ông, để họ không thể đi chật khỏi quỹ đạo mà thôi. Đáng tiếc phụ nữ đi xin thuốc lại không biết sự tình. Bọn họ còn tưởng người đàn ông của mình chết là do ông trời đã trừng phạt sự bất trung của họ. Không, có lẽ đã có phụ nữ thông minh đoán được rồi. Bọn họ toàn tâm toàn ý với người đàn ông, cũng hy vọng người đàn ông của mình toàn tâm toàn ý với mình. Vậy nên cho dù có đoán được thuốc đó là không tốt, bọn họ cũng dùng mà không hề chùn bước. Bạch Chỉ lén lút đi theo cô dâu, lật tẩy ra điểm này, tức tốc vào phòng bắt người. Tuy nhiên bà lão giống như bốc hơi trong nhân gian vậy, biến mất không tin tức không tiếng động. Mặc bọn họ lên trời xuống biển sử dụng đủ mọi cách cũng không thể tìm được tung tích của bà ta. Sau đó, theo mô tả của Bạch Chỉ, ba người đoán ra được bà lão là cổ bà của Miêu Cương. Chỉ cần tìm cổ bà Miêu Cương khác là được. Tuy nhiên bọn họ tìm rất nhiều cổ bà cũng đều vô dụng. Cách bọn họ dụ trùng hoàn toàn vô hiệu lực với đám cổ trùng đó. Không chỉ không có tác dụng mà ngược lại còn kích thích cổ trùng sinh trưởng. Trong tình huống này, bọn họ không dám lấy tính mạng của thôn dân ra mạo hiểm. Chỉ có thể tiễn cổ bà mời tới đi, tìm một cách khác. Thế là sư Thái Bạch Chỉ đã nghĩ ra cách sao? Đậu Đậu đột nhiên xen ngang. Vẻ mặt lão già mất nét nhất thời tự hào, dĩ nhiên rồi. Đậu Đậu, cũng không phải người nghĩ ra, đắc ý bừa làm gì. Lão già mất nét rõ ràng muốn điên, đập bàn một cái đứng lên. Kim Đậu Đậu, con có muốn nghe tiếp hay không? Muốn, vậy thì nghiêm túc nghe, không được động một cái là chất vấn sư phụ. Dạ, sau đó Vân Tung ba la thêm mắm thêm muối nói sư Thái Bạch Chỉ nghiên cứu cổ trùng làm sao. Thế nào phát hiện được nhược điểm của cổ trùng, sau đó lợi dụng nhược điểm dụ cổ trùng ra. Đại khái là, sư Thái Bạch Chỉ phát hiện được trùng xanh sợ rượu, sau đó đã mượn sư phụ bọn họ là Thái Thượng Lão Quân vài bình rượu tiên dìm chết trùng xanh. Đậu Đậu nghe xong sững sờ, sư Thái Bạch Chỉ lợi hại. Tuy chỉ là đạo lý đơn giản, nhưng tìm được thứ dụ trùng xanh quả không dễ dàng. Đậu Đậu thổn thức không thôi, nhưng có chút không tin lắm, chuyện này. Thật sự là sư Thái Bạch Chỉ nghĩ ra sao? Dĩ nhiên rồi. Vân Tung sợ Đậu. Đậu không tin, chân vụ có thể làm chứng. Sư phụ, con vừa nãy có tiện miệng hỏi một câu, người vội vàng giải thích như vậy làm gì? Hay là người thích sư Thái Bạch Chỉ như vậy nên không thích con chất vấn bà ấy đôi câu vài lời? Lão già mất nét rõ ràng là sắp phát điên, sao cái gì con cũng có thể tiện miệng nói vậy? Nói năng không cần chịu trách nhiệm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244 là sư Thái Bạch Chỉ nghĩ ra cách. 2. Thượng Quang Lăng Mạch đột nhiên mở miệng. Bạch Chỉ không phải cổ bà, vậy cổ bà tại sao lại có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở núi Vân Đài? Hơn nữa, các người chỉ là tu sĩ, bà ta làm sao phát hiện cổ trùng sợ rượu? Trùng hợp dễ dàng quá nhỉ. Thấy lão già mất nét sững sờ, Thượng Quan Lăng Mạch tiếp tục nói, hơn nữa, tôi vừa nói rồi, các người căn cứ theo miêu tả của Bạch Chỉ đoán ra được đối phương là một cổ bà Miêu Cương. Vậy nên từ đầu tới cuối, chỉ có Bạch Chỉ từng gặp cổ bà đó, các người không tận mắt nhìn thấy, phải không? Không nhìn thấy, thì đã sao nào? Không nhìn thấy thì bà ấy cũng không phải cổ bà. Lão già mất nét phản bác mạnh mẽ, Thượng Quan Lăng Mạch lại điềm tĩnh tới muốn thăng thiên. Anh ta cầm đôi đũa ăn thức ăn, tùy tiện nói, ông nói không phải thì không phải thôi. Tôi cũng chỉ là đoán thế, đoán thì có thể tùy tiện nói vậy sao? Chẳng trách đồ đệ ta gần đây lại thích nói năng linh tinh như vậy, đều là anh trai như ngươi di truyền cả. Đậu Đậu không nhịn được, một miệng nước hoa quả phun hết ra ngoài. Mẹ nó chứ anh trai di truyền. Câu này của lão già mất nết là muốn thăng thiên hà. Từ cổ chí kim không hề có đạo lý này. Lão già mất nét cũng ý thức được nói như vậy không phù hợp, cười khan ha ha hai tiếng, coi như mình chưa nói gì cả. Tên ngốc đứng một bên hóng hớt ăn cả một rổ dưa đang sững sờ, anh trai, là ý gì vậy? Là, con nghe nhầm phải không? Cậu không nghe nhầm đâu, tôi là anh trai nó. Ha ha, ha ha ha, nhất định là cách tôi vào cửa không đúng rồi. Tên ngốc vừa nói vừa tiến ra phía ngoài. Nhốt mình ở bên ngoài cửa đánh dầm một cái. Sau đó, chuông cửa reo lên. Lần này tên ngốc muốn vào lại lần nữa nên đổi cách đi vào. Nghĩ tới điểm này, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt không muốn nói chuyện. Thượng Quan Lăng Mạch ngồi ở chỗ của tên ngốc, tùy tiện cầm lấy đũa và bát của tên ngốc ăn cơm, cũng không phát biểu ý kiến gì. Chỉ có Vân Tung là trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi Đậu Đậu, thằng nhóc này, não có vấn đề sao? Đậu Đậu, con không biết, giọng nói vừa vang lên, con gái cô đã từ ghế nhỏ trượt xuống, lạch bạch chạy đi, tự thấy phải đi mở cửa cho anh trai ngốc nghếch của bé. Biển Biển tức giận vội vàng xuống theo, kéo tay bé gào to, dè dặt đi, dè dặt biết không? Tuy nhiên cô bé không hiểu được hai chữ dè dặt là ý gì, thoát khỏi bàn tay của Biển Biển, hăng hái chạy về phía cửa. Anh trai ngốc nghếch đối với cô bé tốt như vậy, bé sao có thể để anh trai ngốc đứng ngoài cửa được chứ? Nếu như bé làm như vậy, sau này chắc chắn không có kẹo mà ăn. Ôm suy nghĩ kiên định như vậy, Viên Viên biến ra đuôi tăng tốc, vụt một cái trượt tới bên cửa, chống đuôi lên, miễn cường dùng bàn tay mập nhỏ mở cửa ra. Cạch một tiếng, cửa đã mở. Tên ngốc nhìn thấy bé gái mình người đuôi rắn, không nhịn được mà giơ tay chọc chọc cái đuôi mập đang ngoe nguẩy của bé. Chưa chọc được hai cái đã cảm thấy có gì không đúng. Ở đây mở lò sưởi mà, sao đột nhiên có gió lạnh thổi nhỉ? Tên ngốc cúi đầu, nhìn thấy biển biển mặt tối sầm, quả quyết thu tay về. Hi hi hi, tay đặt nhầm. Nào, Viên Viên, anh bé, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Lần này cách vào phòng đúng rồi chứ? Đúng rồi thì không có thượng quang lăng mạch nữa phải không? Tên ngốc ôm hoang tưởng xa rời thực tế mà đi vào trong. Vừa nhìn thấy thượng quan lăng mạch vẫn ở đó thì nhất thời muốn yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, em gái à, anh coi trọng em đó. 1. Sư thúc, anh ta không phải là anh trai của người chứ? Điều này thật sự không khoa học. Anh ta rõ ràng là anh họ của người. Leo lên người thân cũng không phải leo lên như vậy đâu. Đậu đậu, ừ, cậu nói đúng. Đều đúng. Dù sao cô cũng không muốn thừa nhận thượng quang lăng mạch là anh trai cô. Tên ngốc vừa nghe liền thở phào một cái, ôm Viên Viên trên đùi, lên tiếng đuổi người. Anh nghe thấy gì chưa hả? Những lời nói dối của anh bị vạch trần rồi đó. Thượng quan lăng mạch, nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi anh còn không đi. Tôi đi hay không liên quan gì tới cậu. Thượng quan lăng mạch liếc nhìn Viên Viên ngồi trên đùi tên ngốc, tiện tay bế về. Nào, ngồi ở chỗ cậu đây này, đừng tùy tiện thân quen người lạ. Viên Viên cắn một miếng thịt há mồm trợn mắt, nhìn thượng quan lăng mạch một lúc, xác định không ghét bỏ cô bé, thế là ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh ta. Lần này đã làm cho tên ngốc phát điên rồi. Ai là người lạ? Anh mới là người lạ. Tôi nói cho anh biết, tôi là sư điệt của cô ấy. Nói xong đưa tay ôm Viên Viên trở lại. Thượng quan lăng mạch chớp chớp mắt, vừa định nói cái gì thì đậu đậu ho lên một tiếng. Nếu cô còn tiếp tục không làm gì thì tên ngốc Diệp Tinh Trạch này nói không chừng sẽ đánh nhau với thượng quan lăng mạch mất. Anh ta quả thật là anh của tôi, anh trai ruột. Tên ngốc ngay lập tức ừ một tiếng, sau đó là âm thanh không thể tin được. Người không phải con gái của Kim Phúc Lộc sao? Mẹ người và cha anh ta sinh ra người. Mẹ nó tam quan của con. Nếu như con không nhớ nhầm, mẹ người và mẹ anh ta là chị em. Lợi hại đó sư thúc, đây là cùng cha khác mẹ và là chị em ruột cùng chồng. Nhìn ra được suy nghĩ của tên ngốc, đậu đậu run tay xông tới phía sau cậu ta tát cho một cái, vang vọng trong không trung. Im miệng, tên đần nhà cậu. Đậu đậu mắng, sau đó còn nói, anh ta là anh trai tôi khi tôi ở ma tộc. Khi người ở ma tộc, anh ta là ma. Tên ngốc há mồm trợn mắt, trong đầu chỉ toàn một câu. Đi theo sư thúc quả thật là được mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là yêu tôn, tiếp tới là tên mập của Đông Hải Long Thần, cuối cùng tới ma cũng xuất hiện rồi. Một lát nữa có phải là ngày tận thế cũng đến không? Người ngoài hành tinh sẽ không tiện thể tới xâm lược trái đất đó chứ. Tới lúc đó, cậu có thể cứu thế giới rồi. Nhìn thấy, tên ngốc đang để tư duy bay bổng, đậu đậu lắc đầu bất lực, không để ý cậu ta nữa, vừa ăn vừa nhìn về phía thượng quan lăng mạch. Anh chắc chắn cổ bà ở núi Vân Đài sao? Anh chắc chắn. Vậy anh từng tới tìm chưa? Tìm rồi, nhưng không tìm được. Đậu đậu vừa nghe đã cười, ha ha. Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Cái gì mà đường chủ của Linh Nguyện Đường? Thế mà cũng nói ra được. Thượng quan lăng mạch không nói được gì, chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề. Hai ngày nữa là hội giao lưu bắt yêu ở núi Đạo Vương. Anh muốn tới hóng hớt một chút. Đậu đậu. Sư phụ, người thấy sao? Vân Tung nhìn thượng quan lăng mạch một cái, gật gật đầu, miễn cưỡng coi như đồng ý. Không được hại người, không được để lộ thân phận. Nếu không cút ngay. Khóe miệng thượng quan lăng mạch giật giật, trong lòng mắng ông là đồ chó má, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn con nhà gia giáo của Cửu Châu. Tôi biết rồi, Đại sư Vân Tung, vậy con cũng phải đi. Tên ngốc vội vàng giơ tay, sư tổ, con cũng muốn tham gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, em gái à, anh coi trọng em đó. 2. Lão già mất nết cảm thấy thằng nhóc này tuy rằng đầu óc có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, có lẽ có khả năng tự bảo vệ mình. Huống hồ cậu ta là đệ tử của Vong Trần, không cho cậu ta đi thì cũng không dễ nói được. Thế là lão già mất nết liền gật đầu đồng ý. Vì vậy tên ngốc liền vui sướng vô cùng. Cậu vừa vui mừng một cái liền hôn vào má bé con đang ôm trong lòng, định thần lại đã bị Biển Biển đẩy ngã, tay đấm chân đạp cho một trận. Sau đó vẫn là Đậu Đậu không nhìn được nữa liền tiến lên trước ngăn cản lại, lúc này mới cứu tên ngốc mặt mũi bầm dập khỏi tay của Biển. Biển, Biển Biển bổ nhào đến vẫn muốn đánh, yêu nghiệt khẽ ho một tiếng, nhắc nhở, Diệp Tinh Trạch, cậu nên về rồi. Tên ngốc mặt mũi bầm dập sưng vù, nói một tiếng lấy lệ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đầy dãy thị phi này. Sau đó Thượng quan Lăng Mạch thấy phòng 912 không thể ở lại được nữa, cũng nhanh như chớp đi mất hút. Ấy, chờ chút. Thượng quan Lăng Mạch vừa ra khỏi cửa, Đậu Đậu đã gọi với lại. Sao thế? Tôi vẫn còn một thắc mắc. Thắc mắc gì? Anh trở về ma tộc sao lại phải cần đến mười mấy ngày? Lão cửu nhà tôi về yêu giới cũng chỉ mất thời gian nửa ngày mà thôi. Anh, yếu ớt đến thế à? Mẹ kiếp, em còn tiếp tục ăn nói vớ vẩn có tin anh táng cho em một trận không? Anh yếu ớt, nếu anh không vì em mà đi đầu thai thành người thì anh có thể yếu đến mức này không hả? Còn nữa, anh đã mất tích 17-18 năm rồi, lần này trở về cũng phải ở trước mặt ma quân gây sự chú ý rửa sạch nghi ngờ chứ. Câu cuối cùng, Thượng quan Lăng Mạch thấp giọng nói xong đưa mắt nhìn vào trong phòng một cái, liếc thấy yêu nghiệt đi tới còn thuận miệng nói vài câu tán dóc. Đúng rồi, lúc anh đến gặp ma quân, nhìn thấy phi tử mới được thu nhận của ông ta, Đậu Đậu, cho nên rất giống với em, mũi, mắt, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của em. Em gái à, anh coi trọng em đó. Nói xong còn khuyến mại thêm cho Đậu Đậu một cái nháy mắt. Yêu nghiệt mặt hầm hầm viu một tiếng đóng cửa lại. Đậu Đậu đột nhiên có một sự cảm không lành. Quả nhiên, yêu nghiệt vừa mở miệng đã lập tức chứng minh dự cảm của cô. Phi tử bên cạnh ma quân giống em đúng không? Còn chưa hết tình cảm với em đúng không? Anh chỉ là một nam sủng, đúng không? Không phải. Sao anh có thể nghi ngờ em như vậy chứ? Đó chỉ là những lời tán dóc vớ vẩn của Thượng quan Lăng Mạch thôi. Em nào có biết ma quân là cái thứ gì chứ? Đúng đúng đúng, việc này không liên quan gì đến đồ đệ của ta. Cậu không thể đánh nó. Vân Tung đột nhiên chen ngang một chân vào, yêu nghiệt lập tức cười ha ha. Hắn ném cho Đậu Đậu một ánh mắt để cô tự động biết điều xong kéo con trai vào nhà tắm. Đậu Đậu giờ khóc giờ cười, bắt gặp ánh mắt quan tâm của lão già mất nết, ngay lập tức cũng không biết nên phải nói gì mới được. Sư phụ của cô tuyệt đối là một bảo vật sống. Dù thế nào đi chăng nữa, lão cửu nhà cô cũng không đến nỗi làm cái chuyện bạo lực gia đình đâu nhỉ. Ấy, không đúng, hắn có thể, hắn thật sự có thể. Chỉ có điều, cách mà hắn bạo lực, khụ, chỉ có thể hiểm ngầm, không thể nói ra. Tóm lại, thi thoảng bạo lực gia đình một chút vẫn là có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Thế là buổi tối hôm đó, Đậu Đậu bị bạo lực gia đình. Căn nguyên của kết quả này đã rất rõ ràng, đều là vì Thượng quan Lăng Mạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, người có thể tránh đi một lát được không? 1. Sau này có cơ hội nhất định phải gài bẫy anh ta. Có cơ hội gài là sẽ gài, không có cơ hội cũng phải gài. À, nếu cô nhớ không nhầm, Tôn Diểu Diểu hình như không chỉ có quan hệ một lần với anh ta đúng không? Nếu mà xảy ra chuyện chưa kết hôn đã mang thai, chắc chắn sẽ rất hay cho mà xem. Tuy anh ta là ma, tự do phóng túng, nhưng bây giờ anh ta sống ở nhân giới thì cũng phải dựa theo dáng vẻ của người tốt để qua ngày. Nếu thật sự có cái tin tức nóng hổi này thì nhất định không tránh khỏi bị nhà người ta chửi rủa thậm tệ. Đậu Đậu quyết tâm như vậy, quay người ôm lấy cái gối ôm hình người bên cạnh cọ cọ, mê mệt chìm vào giấc ngủ. Yêu nghiệt vừa kết thúc bạo lực gia đình xong, thời gian đã là hơn 3 giờ sáng, bị cô cọ vào người như vậy thì ngay lập tức lại không muốn ngủ nữa. Thế nhưng vợ hắn lại ngủ rất nhanh, giống như con bạch tuộc quắp chặt lấy hắn, đầu còn đặt lên ngực hắn, gò má mềm mại thỉnh thoảng động đậy. mái tóc suôn mềm cọ vào hắn ngứa ngứa. Tất nhiên những thứ này vẫn chưa là gì, cái quan trọng nhất đó là cô quắp chặt hắn như vậy, tư thế còn khá tiện để gây án. Yêu Nghiệt đắn đo một lúc lâu, thực sự không muốn đè nén bản tính của mình, nhìn đồng hồ thấy 3 giờ vẫn còn sớm, đưa tay nâng mông của cô lên, nhẹ nhàng thuần thục hành hung gây án. Đậu Đậu đang ngủ say, đột nhiên bị rơi vào một vùng đất khô cằn, trong lòng có chút suy sụp. Xem ra mẹ cô có lời cần nói. Rồi, cô nghĩ như vậy xong liền ngồi xuống, yên lặng chờ người phụ nữ xinh đẹp ngực to mông cong nhưng không nhìn rõ mặt. Đợi chưa được bao lâu, người phụ nữ xinh đẹp đó từ đường chân trời đi đến gần. Bước chân uyển chuyển, dường như tâm trạng rất tốt. Tất nhiên là tốt rồi. Con trai bà đã trở về ma tộc một chuyến thì con gái còn xa xôi nữa sao? Đợi cả hai đứa nhỏ cùng trở về rồi, bà sẽ không bị coi là phạm nhân cả ngày bị bỏ tù nhốt trong nhà lao nữa. Sau khi...